Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 587 chương 9, một hồi điện thoại lúc sau, không mấy ngày, Lý Đêm Huyên liền mang theo ai oán khó chịu ánh mắt. Chuyển trường rời đi, Lâm Lam đám người nhưng thật ra thật thanh tịnh sảng, cuối cùng không có bị cả ngày theo dõi, nhưng là trong đó mang đến hiệu ứng bươm bướm. Chính là Lâm Lam cũng là không nghĩ tới, có Lý Đêm Huyên rời đi sau 2 tuần, Thạch Băng Phù đã trở lại, mang theo Lâm Lam cùng mẹ khác cha đệ đệ Lý Gia Vĩ. Quỳ gối cửa nhà, nói là cùng cha kế Lý Hàm chỉ ly hôn, hiện giờ mang theo nhi tử về nhà nhận sai, chờ Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà tan học về đến nhà thời điểm. Đã là đại cục đã định, Thạch Băng Phù đã chính thức trở về Thạch Gia. Ở trong phòng chờ Lâm Lam tan học, Lâm Lam vào cửa thời điểm, nhìn đến hai lão nhân sắc mặt cũng không lớn hảo, nhưng là nếu đã cho phép mẹ con vào cửa, chính là tỏ vẻ đã tha thứ Thạch nữ sĩ ý tứ. Đi, Thạch Băng Phù hai mắt vẫn là đỏ rực, nhìn phía Lâm Lam khi, tất cả đều là áy náy. Tiểu Lam, ta là mụ mụ, đây là ngươi đệ đệ Gia Vĩ. Mụ mụ đã trở lại, khiếp sợ dưới. Lâm Lam tầm mắt nhìn phía mẫu tử hai người đều mang theo khó có thể tin. Bất quá, thân đệ Lý Gia Vĩ thần sắc lại rất là xấu hổ. Làm toàn bộ hành trình nhìn mẫu thân trở về nhận sai người. Lý Gia Vĩ chính là cảm thấy, ông ngoại bà ngoại cư nhiên không có trực tiếp đem thân mụ đuổi ra đi. Tuyệt đối là thân nữ nhi, ta vẫn luôn cho rằng ta là đúng, không nghĩ tới vẫn là mắt bị mù, ta nhận sai. Bất quá, mặc kệ các ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta, nguyên không tha thứ ta, ta đều sẽ trở về. Ta không phải một cái hảo nữ nhi, cũng không phải một cái hảo mẫu thân. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ta không nghĩ ở tiếp tục sai đi xuống. Các ngươi tuổi lớn, không cần ngoan cố, các ngươi yêu cầu ta cái này nữ nhi. Tiểu Lam cũng yêu cầu ta cái này mẫu thân, nhìn lời này nói. Rõ ràng về nhà quỳ trên mặt đất muốn nhận sai, đạt được ông ngoại bà ngoại tha thứ, một mở miệng, lại cảm giác như là quỳ trên mặt đất tìm giá mắng cảm giác. Tuy rằng nhà mình cường thế mẫu thân sẽ như vậy, Lý Gia Vĩ một chút đều không ngoài ý muốn, Lâm Lam cũng thực xấu hổ, Thạch Băng Phù kia cả người đều chờ nàng kêu mẹ nọ ý niệm đều cụ hiện hóa. Lý Gia Vĩ cũng giống nhau. Nhìn nàng đôi mắt nhỏ tựa như chó con, Lý Gia Vĩ, thân cha không đáng tin cậy, thân mụ không đáng tin cậy, thân tỷ tổng có thể cứu ta ra nước lửa bên trong đi. Chỉ là, đột nhiên nhiều ra hai cái vốn nên xa cuối chân trời. Liền ấn tượng phái đều không phải người, Lâm Lam còn quá không được chính mình kia đóng, huống chi nhất có lập trường hai cái lão nhân gia đều còn không có lên tiếng đâu. Bé ngoan Lâm Lam trước tiên, liền dùng ánh mắt trưng cầu hai vị lão nhân ra ý kiến. Bà ngoại Thạch khi chân đôi mắt cũng hồng hồng, nhận được Lâm Lam ánh mắt, hừ một tiếng, liền quay đầu đi, một chút chỉ thị đều không có cấp ra tới. Bất quá rõ ràng, tâm tình một chút đều không thoải mái, đang ở bực bội đâu. Khụ khụ, mở miệng chính là ông ngoại bảo bán hạ. Hai người các ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Tác nghiệp làm xong, còn không đi tẩy tẩy chuẩn bị ăn cơm sau đó tiếp tục phụ đạo. Bắt trước khảo đều phải bắt đầu rồi, thời gian nhiều đến hoảng, rất giống cái chủ nhiệm giáo dục, thanh âm là trung khí 10 phần, chỉ là căn cứ Lâm Lam nhạy bén độ, có thể khẳng định ông ngoại cũng là ở sinh khí chung. Hơn nữa Thạch Băng Nhụy sư tỷ ở phía sau không ngừng điệu bộ. Hai tan học về nhà nữ hài tử chỉ có thể chiều mới tới mẫu tử gật gật đầu. Liền xoay người tiến vào nội phòng, tránh đi các đại nhân chủ chiến trường. Ba tương đương, bước nhanh chạy đi Lâm Lam còn có thể cảm giác được Thạch Băng Phù kia tồn tại cảm 10 phần. Tầm mắt, nghe được nàng tức muốn hộc máu oán trách, ngươi có ý tứ gì? Ta đều xin lỗi, còn không thể nghe Tiểu Lam kêu một tiếng mẹ. Người biết kia hài tử ở điện thoại chung như thế nào kêu ta sao? Thạch nữ sĩ, chính là người nhất tức giận thời điểm, ta cũng không có kêu lên ngươi bảo lão nhân đi. Bảo Bán Hạ lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ai là ngươi ba, ngươi kêu một tiếng Bảo lão nhân cũng không kém. Bảo lão nhân liền có một cái 18 năm không về ra nữ nhi. Bảo lão nhân đều cho rằng nữ nhi là phí công nuôi dưỡng đâu. Không nằm tiến quan tài, nữ nhi đều sẽ không đã trở lại. Rõ ràng chỉ có 14 năm. Thạch Băng Phù trực tiếp phản bác, là ai liên tục 4 năm cũng chưa làm ta vào cửa. Sau lại mấy năm, ta đều mang theo gia vĩ ở ngoài cửa cầu ngươi. Ngươi cho ta vào cửa sao? Ngươi quên ngươi cùng mẹ ngày mùa đông, dùng nước lạnh bắt ta. Khi đó ta còn ôm gia vĩ đâu. Cháu ngoại đều sinh, ngươi cùng mẹ còn làm ta ly hôn. Có các ngươi làm như vậy ba mẹ. Chúng ta chính là làm như vậy ba mẹ, lần này nói chuyện chính là Thạch Khi Chân. Nàng một chút đều không có lưu tình. Nếu không phải hôm nay ngươi ở cửa quý, nói ngươi đã ly hôn, ta hôm nay làm theo vẫn là sẽ lấy thủy bắt các ngươi ra cửa. Ta Thạch gia không có ngươi loại này chưa kết hôn đã có thai. Không biết xấu hổ nữ nhi, liền làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt đều không có. Ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, người bình thường bị thân nhân như vậy dỗi mắng, không phải bị đả kích đến lòng tự tin toàn vô tự ai tự hoán. Chính là sẽ nổi trận lôi đình hận đời, chỉ là Thạch Băng Phù chỉ là cười lạnh, mẹ, ngươi nhớ lầm đi, khi đó ta còn không có ly hôn, không tính chưa kết hôn đã có thai. Chỉ là hài tử ba không phải cùng ta đăng ký cái kia mà thôi, trước nay đều chú ý khí độ tĩnh dưỡng. Thạch Khi Chân bạo nộ rồi, ngươi đó là hồng hạnh xuất tường, có ngươi làm như vậy người. Bảo Bán Hạ vội vàng cấp lão bản vỗ bối thuận khí. Nàng ra mặt đều so trường thành hậu, nào biết đâu rằng cảm thấy thẹn là cái gì. Thạch Băng Phù trợn trắng mắt, đều thời đại nào, lão nhân, bà cố nội, kiến quốc bắt đầu liền nam nữ bình đẳng. Hắn Lâm Quý Du có thể xuất quỷ ôm tiểu tình nhân còn mang theo hoa. Một cái ngoại tám lộ tình nhân đến ta trước mặt nói ta không hiểu làm nhân gia tức phụ. Không muốn cho hắn nhi tử. Ta như thế nào lại không thể lấy tìm cái tình nhân chính mình sinh đứa con trai. Ta Thạch Băng Phù đời này cái gì đều ăn. Sẽ không ăn mệt. Hắn một bộ thành công nhân sĩ ngốc dạng đều có thể tìm được dã nữ nhân kết hôn sinh hài tử. Ta không thể so hắn kém nhiều ít. Cũng giống nhau dưỡng cái dã nam nhân kết hôn. Còn cấp dã nam nhân sinh nhi tử làm sao vậy? Hắn mùng 1, ta 15 mà thôi. Ta trên đầu tái rồi. Hắn như thế nào cũng muốn cùng ta một cái sắc hào mới công bằng. Lúc này, không đợi Thạch Khi Chân mở miệng, Bảo Bán Hạ liền mở miệng châm chọc. Vậy ngươi hiện tại trở về cùng chúng ta nói cái gì ly hôn? Như thế nào bất hòa ngươi dã nam nhân quá cả đời tính? Thạch Băng Phù một chút đều không thèm để ý chính là. Phi, đều nói dã nam nhân, không nghe lời liền quang bái, ăn ta dùng ta hoa ta, còn trộm gạt ta tiếp tế vợ trước. Này cũng thế, Lý Hàm chỉ ngàn không nên vạn không nên chính là đem hắn cùng vợ trước sinh nữ nhi. Thâu Long chuyển phượng biến thành hắn bạn tốt cô nhi, khuyên phục ta thu dưỡng còn làm ta giáo dưỡng. Nếu không phải Tiểu Lam một hồi điện thoại. Làm ta ngoài ý muốn nghe trộm được hắn cùng hắn cái kia nữ nhi điện thoại. Phái người đi tra xét, ta chỉ sợ còn bị chẳng hay biết gì. Bất chi bất giác ghê tởm mười mấy năm, loại này nam nhân còn không đạp, lưu trữ ăn Tết, không biết là nghe được nữ nhi nói tâm tình khó chịu. Vẫn là Bảo Bán Hạ trấn an nổi lên tác dụng, Thạch Khi Chân cuối cùng sắc mặt hảo rất nhiều. Bất quá nàng rõ ràng không có muốn buông tha nữ nhị ý tứ. Tiếp tục chào phúng nói. Ta xem ngươi cũng không so với kia dã nam nhân hảo bao nhiêu. Không cũng giống nhau kết quá hôn. Sinh quá hai tử. Tiểu Lam vẫn là ta giúp ngươi dưỡng đâu. Động bất động liền ly hôn. Liền ngươi có thể đi. Hai mẹ con. Thạch Băng Phù đương nhiên có thể nghe ra Thạch Khi Chân trong miệng. Đối với nàng ly hôn kỳ thật cũng không có nàng nói như vậy để ý. Thuần túy là đấu khí. Phi, ta là để ý Lý Hàm chỉ có vợ trước, có nữ nhi sao, ta là để ý tên kia khi ta là ngốc hóa, mặt ngoài hống ta, đi ngược lén lút vận tác khi ta là tiểu nhân. hắn thoải mái hào phóng nói ra, nói muốn chính mình dưỡng thân nữ nhi, ta sẽ dung không dưới. Khó chịu về khó chịu, ta Thạch Băng Phù còn không đến mức khó xử một cái hai từ. Hắn nữ nhi cùng lắm thì cũng cùng Tiểu Lam một cái đãi ngộ liền hảo. Chính là sợ ta biết lúc sau, lòng có khúc mắc, sẽ không như vậy tận tâm giúp hắn kiếm tiền thôi. Nói tới đây, Thạch Băng Phù liền rất là tức giận, chính là hắn Lý Hàm chỉ dám quang minh chính đại mà nói ra. Ta còn kính hắn là cái nam nhân. Hắn khen ngược, làm mang thai vợ trước mang theo nữ nhi gả cho bạn tốt loại này hành vi đều làm ra tới. Bạn tốt hy sinh vì nhiệm vụ sau, vừa chuyển tay, còn đem thân sinh nữ nhi tiếp trở về chính mình dưỡng. Chiêu thức ấy Ly Miêu đổi thái tử, nhìn trời quang trăng sáng, thực tế nam trộm nữ sướng, đều đem ta ghê tởm hỏng rồi. Ngươi nói ta có thể nhẫn, cần thiết không thể nhẫn à. Chỉ là Thạch Khi Chân một chút đều không nghĩ nói như vậy. Ta lúc trước liền nói người này không đáng tin cậy. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền mặc kệ hắn. Liền không cần lãng phí này mười mấy năm thời gian. Ngươi xem ngươi đem ngươi nhi nữ bạc đãi thành thế nào. Ngoại tôn nữ Lâm Lam còn hảo. Có bọn họ hai cái lão gia hỏa nhìn dạy dỗ. Cháu ngoại. Hai vị lão nhân gia thật đối Lý Gia Vĩ kia một đầu nhuộm thành màu vàng đầu tóc tiếp thu không nổi. Lấy tiểu thấy đại, Lý Gia Vĩ này cháu ngoại ánh mắt nhìn cũng coi như là thanh chính. Bất quá hành vi vẫn là mang ra một cổ dáng vẻ lưu manh không phải nhân gian pháo hoa cậu ấm hương vị. Tà môn ma đạo không đến mức, nhưng là đường ngay khẳng định không đi như thế nào, đều là bị sủng, lấy hai lão nhân gia đối nữ nhi hiểu biết. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng là thật nhìn đến cháu ngoại bộ dáng, trong lòng chính là khó chịu áy náy. Thạch Băng Phù không phục, bạc đãi cái gì, những năm gần đây, ta chính là không có thiếu bọn họ ăn không có thiếu bọn họ uống. Cho bọn hắn kiếm tiền, đều đủ bọn họ nằm quá cả đời. Gia Vĩ còn hảo, ở ta bên người, cái gì cũng không thiếu, chính là Tiểu Lam. Các ngươi đều không có làm nàng xài như thế nào tiền. Nữ hài tử cũng không thể kiến thức quá ít, tưởng ta năm đó như vậy, ngây ngốc liền nghe các ngươi an bài. Gả chồng, ngươi, Thạch Khi Chân tức khắc cảm thấy bực mình, ngươi là chuyên môn trở về khí ta. Nhìn đến ta tức chết, ngươi liền vui vẻ, bảo bán hạ cũng bạo nộ rồi. Thạch Băng Phù, hai chúng ta có đoàn quá ngươi ăn, đoàn quá ngươi uống. Nghe chúng ta an bài, chê cười, như thế nào sau lại ngươi lại không nghe chúng ta an bài. Cố nhiên, năm đó Lâm Quý Du có sai, ngươi cũng có sai, không đúng, là chúng ta sai rồi, sẽ không giáo nữ nhi. Ha ha, nào dám, là ta sai, đừng tức giận, Thạch nương nương, ta sai, bảo lão nhân, Thạch Băng Phù cũng thực khí đoản, không phải tán đồng hai cái lão nhân ra quan điểm. Mà là nhìn đến hai cái lão nhân gia thần sắc thật không tốt. Sợ chân khí tàn nhẫn, vội vàng nhận thua, nhận túng, này, ta này không phải đều ngoan ngoãn trở về, cho các ngươi quỳ xuống nói khiểm sao. Các ngài chính là chướng mắt mắt ta cái này không lương tâm khuê nữ. Cũng xem ở Tiểu Lam còn có gia vĩ trên mặt, cho ta chừa chút mặt mũi không hảo sao. Bất quá là ly hôn mà thôi, bao lớn sự tình. Cả đời, ai không có gặp được mấy cái cha, tiếp theo cái sẽ càng tốt. Thạch Khi Chân rốt cuộc nhịn không được, Lan, ta nơi này không chào đón ngươi. Thạch Băng Phù cũng biết chính mình nhất thời không có nhịn xuống. Thật sự khí đến hai vị lão nhân gia, hảo hảo hảo, ta Lan, Thạch nương nương, hít sâu, không cần khí, các ngươi thật sự phải chú ý bảo trọng thân thể a. Ta đi rồi. Mơ hồ gian, nhìn đến tránh ở tường sau, bị Thạch Băng Nhụy ngăn lại Lâm Lam, Thạch Băng Phù không màng như vậy nhiều, chạy giống nhau, vọt tới Lâm Lam trước mặt, rất là kích động bắt được Lâm Lam đôi tay, Tiểu Lam, xin lỗi a, ta biết ta không phải một cái tận trách mẹ, nhưng là, ân, nói thật, ta thật đúng là một cái không thích hợp làm mẹ nó người. Năm đó nếu không phải nghĩ làm hai lão gia hòa không cần lại nhảy ta cái gì lão đại không kết. hôn sự tình, ta chỉ sợ thật đúng là không nghĩ kết hôn. Càng miễn bàn sinh hài tử, bảo bán hạ uống đến. Ngươi đủ rồi không có. Thạch băng phù khí kình lại nổi lên. Không đủ đâu, chúng ta mẹ con, đều nhiều ít năm không gặp. Ta liền nói mấy câu làm sao vậy? Lâm Lam nhìn trên tay nhiều ra tới 2 trương thẻ ngân hàng. Nhìn đúng lý hợp tình Thạch băng phù, đã có thể kết luận. Trước mắt thân mụ, chính là một cái quang côn thức nhân vật. Chính là, giới tính không đúng, quang côn về quang côn đi. Thạch băng phù làm mẫu thân nhìn phía Lâm Lam vẫn là mang theo thật cẩn thận. Xác định ở Lâm Lam trong mắt không có nhìn đến cái gì chán ghét. Ghét bỏ, oán hận biểu tình sau, vẫn là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một số việc đi, không mở ra tới nói. Che che lấp tàng, tổng hội chuyện xấu, ta nói như thế nào cũng là ngươi thân mụ. Cũng cùng ngươi nói một chút năm đó sự tình hảo. Ngươi kia thân ba, nói thật, người không xấu, hư liền phá hủy ở. Cưới ta như vậy một cái không phục quản giáo tức phụ. Hai cái không phục quản giáo người tụ ở bên nhau a. Khẳng định sẽ có phiền toái, năm đó. Ta coi như hắn là anh em. Cùng anh em kết hôn sau có ngươi. Nói câu không dễ nghe. Nếu không phải hai phương gia lớn lên áp lực. Chỉ sợ ta liền ngươi đều không nghĩ sinh. Nam nhân chính là đại móng heo. Tưởng gặm gặm hay hạ hào. Thật sự thà thiệt tình đi xuống. Mẹ ngươi ta chính là. Thạch khi chân cơ hồ là từ hàm răng chung nhảy ra âm. Thạch băng phù, ha ha a, ta không phải nghe kia Lý đêm huyên nói. Có tiểu tử thúi muốn. Hào hào hào, ta không nói. Thạch băng phù cũng phát hiện những việc này tựa hồ không nên sớm như vậy đối nữ nhi nói. Nghe mẹ nó, nên hoa hoa, mẹ ngươi ta cái gì không có. Nhưng là này tiền là quản đủ. Mật mã đều là ngươi sinh nhật nhà này. Ta là đãi không đi xuống. Ta không ở, hai lão nhân ra khả năng còn có thể sống lâu điểm. Ta liền cùng ngươi nói mấy câu a. Thạch băng phù đối với chính mình định vị thực có thể nói là thực chuẩn xác. Như vậy một xào, ta thiếu chút nữa liền đem tưởng cùng ngươi nói quan trọng sự tình cấp quên mất. Là ngươi thân ba bên kia, ta ly hôn lúc sau, còn mang theo gia vị tới cửa bái phòng quá, lời này vừa ra. Đừng nói Lâm Lam sợ ngây người, chính là bảo bán hạ cùng Thạch khi chân cũng trợn mắt há hốc mồm ni biểu tình nhất khoa trương. Đại khái chính là sống không còn gì luyến tiếc Lý gia vĩ. Thạch băng phù lại như là nói một kiện không gì cùng lắm thì sự tình giống nhau. Nhẹ nhàng thật sự, đó là ngươi thân ba. Ngươi tóm lại không tồi. Ngươi muốn đi liền thoải mái hào phóng đi. Bảo đi chúng ta năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện não tàn nháo ra việc ngốc. Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ tới. Hiện tại đều một phen tuổi. Cái gì không có kiến thức quá. Hắn kia tính tình so với ta còn hoa chứ đâu. Ngài, ta tưởng nói chính là, ngươi không cần bởi vì cái này mà làm khó, Lâm Lam. Đã không biết nói cái gì cho phải. Đến nỗi ngươi đệ, liền lưu lại nơi này. Giao cho ngươi quản, này 2 trương thẻ ngân hàng. Một trương là của ngươi, một trương là cho ngươi đệ. Đều về ngươi quản, Thạch băng phù một chút đều không có cảm thấy đem hài tử để lại cho đang ở thi. Đại học nữ nhi có cái gì bất đồng, không nghe lời liền thượng thủ, không cần khách khí, đến nỗi gia vĩ hắn thân ba còn có kia cái gì đều biết. Liền sẽ trang bạch liên Lý đêm huyên, bọn họ dám lên môn, ngươi liền nói cho ta, ta trở về chiều chết bọn họ trong giọng nói hung ác sợ tới mức bên cạnh nhìn chằm chằm thẻ ngân. Hằng muốn kháng nghị Lý gia vĩ sáng suốt rụt, cũng là ta quá tự tin sơ sót. Mới làm này đối lòng lang dạ sói cha con cấp bưng kín mắt. Còn cho ngươi mang đến phiền toái. Là mẹ nó không đúng. Tin tưởng mẹ, bằng mẹ nó bản lĩnh. Tuyệt đối có thể che chở ngươi đi ngang. Nếu là ngươi tưởng, ngươi cũng có thể đại ba trưởng đem người quát đi chính là. Bất quá tay sẽ đau, Lâm Lam. Trong nháy mắt Lâm Lam không phải cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại sinh ra tuyệt vọng. Này thật là thân mụ. Giả đi, Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì từ nhỏ, mặc kệ là ông ngoại bà ngoại, vẫn là người chung quanh, đều đối chính mình cái này thân mụ đều nói năng thận trọng. Thật sự là, quá một lời khó nói hết, Thạch Băng Phù không biết nghĩ đến cái gì, cười lạnh hai tiếng, cũng là ta quá dễ nói chuyện, đem Lý Đêm Huyên giáo đến thật tốt quá, cư nhiên làm nàng được một tấc lại muốn tiến một thước lên, cũng là tức giận thuận thế giải thích. Vì cái gì Lý Đêm Huyên sẽ theo dõi Lâm Lam, tiến tới muốn bái phỏng bảo bán hạ bọn họ, Lý Hàm Chỉ kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa hóa, bất mãn vị trí hiện tại, muốn tìm phương pháp, chính là hắn vậy nhìn xinh đẹp công nhân lý lịch, có thể thăng nhanh như vậy, không đều là ta dùng tiền cho hắn tìm quan hệ, lấy năng lực của hắn, có thể làm được thị trưởng đã là cực hạn, lại cao, ta nhưng vô pháp đâu được. Cho nên liền không có hỗ trợ, Lý Đêm Huyên không hổ là Lý Hàm Chỉ loại. Nhìn đến ta thờ ơ, cư nhiên nghĩ đến đánh ta cờ hiệu, nương ngươi tiếp cận hai cái lão gia hòa, vì bất quá là lão gia hòa trên tay nhân mạch mà thôi, nói tới đây. Thạch Băng Phù liền oán trách khởi hai lão nhân ra, ta liền nói các ngươi từ nhỏ cường tắc dạy ta này đó thuộc nữ chương trình học không có gì trọng. Dụng đi, ngươi xem, ta dập khuôn tới giáo Lý Đêm Huyên đều thành cái dạng gì? Kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa, ta chính là dùng nhiều tiền, một chút đều không ít dạy cho nàng. Lại dưỡng ra một cái tâm đại ngốc nghếch chỉ biết không tưởng ngu xuẩn, Lâm Lam nhìn đến ông ngoại. Bà ngoại đã bình tĩnh ngồi xuống uống trà, rõ ràng đã là không khí. Không đúng, phải nói. Là lười đến sinh khí, Thạch Băng Phù thấy được, tùng một hơi, phảng phất đây mới là bọn họ vốn dĩ ở chung phương thức giống nhau. Nhận thấy được hai lão nhân gia đang ở nghe, tức khắc hứng thú đi lên, bắt đầu oán giận, Lý Đêm Huyên kia không đầu óc hóa cho rằng, Lý Hàm Chỉ có bao nhiêu ghê gớm đâu, chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, hắn là có thể thăng chức, mà không phải vẫn luôn ở ta cái này cọp mẹ khống chế hạ. Chỉ có thể là thế quản nghiêm, mới có gạt ta, cùng ta nói, tới M thị chính là muốn cùng Yến gia liên hôn, còn có thể hảo hảo chiếu cố một chút ngươi, Lâm Lam. Lại lần nữa đổi mới đối thế giới nhận chi, nhìn đến mềm mại ngọt ngào, ở nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện thân khuê nữ, Thạch Băng Phù thật là một lòng đều hóa, khó trách đều nói nữ nhi là cha mẹ đời trước tình nhân. Tình nhân nên là nhà mình khuê nữ cái dạng này, thoải mái hào phóng, không giống kia bào chế ra tới lòng lang dạ sói hóa. Xa xem còn hào, nhìn kỹ dưới, liền thừa một thân tạo tác hương vị. Ta thề, ta thật sự không có làm đứa bé kia liên hôn ý tứ, sợ là dọa đến thân khuê nữ. Thạch Băng Phù lập tức bổ cứu, muốn liên hôn ta cũng là làm gia vị tới a, khuê nữ xuất giá. Vậy thành nhà người khác, nơi nào so được với cưới vợ, đó là chính mình ra, đưa ra cùng thu vào, cái kia tương đối có lời không phải vừa thấy liền biết. Ta nơi nào như vậy xuẩn, chính là kia đối bạch nhãn lang cha con đánh bản tính như ý thôi. Ta mới lười đến quản, Lâm Lam nghe được đều hồ đồ. Cơ ngữ hà đem lên tiếng xuất khẩu, chính là, này cùng tiểu Lam có cái gì quan hệ? Lý Đêm Huyên như thế nào nghĩ đến tìm tới nơi này tới? Một cái người xa lạ, tới cửa tới tìm nhân mạch, có như vậy tiện nghi sự tình. Thạch Băng Phù cười nhạo, còn có thể có cái gì? Đầu óc tú đậu bái, nghĩ kêu ta một tiếng mẹ, liền thật là ta khuê nữ, cũng là bảo lão nhân cùng Thạch Nương Nương thân ngoại tôn nữ. Cái loại này nữ hài đầu óc, tưởng đều là chính mình thực kiêu tú. Toàn thế giới đều sẽ thích nàng, không thích nàng người đều không đúng, cho rằng chỉ cần nhìn thấy hai lão, bằng vào nàng một thân khí chất cùng bản lĩnh, hai lão nhân tuyệt đối sẽ đem nàng sủng thành thân cháu ngoại bái, nàng lời này nói được rất là nhẹ nhàng, vốn dĩ đi, ta chính là nghĩ Tiểu Lam không ở bên người, tên kia càng dài, liền càng giống ta thân khuê nữ, các ngươi gặp qua nàng. Liền không có loại cảm giác này. Cơ ngữ hà tâm lý chán ghét muốn phản bác, ngoặc kép, nói được, giống như ngươi lúc nào cũng ở chú ý Tiểu Lam giống nhau. Bất quá nhìn đến có muốn bão nổi hai vị lão nhân ra. Thực cơ linh nhịn xuống, loại này vị dày đặc địa phương, vẫn là không cần tùy ý khơi mào tranh chấp hảo. Kia cần thiết, Thạch Băng Phù trả lời đến đương nhiên, ta như thế nào cũng là nhà này trụ cột, tuy rằng bảo lão nhân còn có Thạch Nương Nương không muốn thừa nhận. Nhưng là Tiểu Lam học cái gì, làm cái gì, ta đại khái vẫn là biết đến. Năm đó ta chính là cùng ngươi thân mụ từ nhỏ liền đi theo Hàn Quảng ca cùng nhau hỗn. Nói thật, tiểu khuê nữ, nếu không phải ngươi cùng Tiểu Lam sinh nhật kém quá xa, ta đều cho rằng ngươi mới là ta thân khuê nữ đâu. Ngươi có thể so Tiểu Lam giống ta nhiều. Ta cùng Băng Nhụy đã sớm nói tốt, nếu là các ngươi là một nam một nữ, kết hoa hoa thân, Cơ Ngữ Hà hứng thú tới, trực tiếp ngắt lời, phi. Thạch Băng Phù trực tiếp phủ định, hoa hoa thân cái quỷ, ta là như vậy ngốc người sao, ta là nói đổi dưỡng, ta liền nhi nữ đều có, mặc kệ là nam hay là nữ, về sau đều còn có thể cưới vợ, tìm nam nhân, một thêm một mới là tương đương nhị, lại thêm nhị chính là bốn, tiểu khuê nữ ngươi toán học không học giỏi đi, bên trong tiêu hóa nhất lỗ vốn, Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà, kiến thức. Vừa mới nói đến nơi nào, Thạch Băng Phù không có cấp Cơ Ngữ Hà đem đề tài mang thiên. Tiếp tục bổ sung nói đến, tấm tác, kia tiểu bạch nhãn lang là không biết, nàng kia một thân vinh quang, đều là ta dùng tiền đôi ra tới. Cái gì tài nữ, nàng từ nhỏ tham gia cái kia thi đấu, ta không có trộm tác tài trợ, đi đâu ra bái phòng, không có cấp những người đó ám chỉ, này khuê nữ tương đối kiều. Đại gia đảm đương, đại gia thích chính là lão tử ta cho bọn hắn mang đến ích lợi cùng nhân mạch. Cũng không phải là nàng cầm kỳ thư họa, cho rằng tới nơi này, đại gia còn sẽ tưởng ở thành phố B như vậy, ăn nàng này một bộ. Ha ha, nói xong, không chút do dự đem Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà hợp lại ở bên nhau mãnh cọ. Vẫn là khuê nữ hảo, thiếu chút nữa đã quên, Lý Gia Vĩ. Lâm Lam nhìn đến Thạch Băng Phù hấp tấp từ nhỏ từ Lý Gia Vĩ trên tay tiếp nhận hai cái dương hành. Lý lớn, đây là ta cho các ngươi đặt mua đồ vật. Nữ hài tử a, quần áo trang sức như thế nào đều là không đủ. Ta chính là đem các ngươi hán phục video download, thích liền nhiều xuyên, một ngày đổi một cái dạng xuyên. Các ngươi Băng Phù mẹ cung đến khởi, trước kia ta là vô pháp vào cửa. Hiện tại ta đều đã trở lại. Này đó, ta cùng Băng Nhụy liền cho các ngươi xử lý lên. Tấm tác, lập tức nhiều hai nàng nhi, tuy rằng quỳ ban ngày, nhưng là cũng là kiếm lời. Ở bảo bán hạ cùng Thạch khi chân nghỉ ngơi tốt lại lần nữa bùng nổ phía trước. Thạch Băng Phù một thân chiến ý mà cáo lui. Hảo, ta cũng không nói, ta còn phải đuổi phi cơ đâu. Ly hôn, ta chuẩn bị hướng ra phía ngoài phát triển. Mẹ nó. Dám trêu đùa lão nương, lừa lão nương ta nhiều năm như vậy, ta phải nhìn xem, đánh hồi nguyên hình Lý Hàm Chỉ, có phải hay không còn như vậy không có sợ hãi, quá hai tháng ta lại trở về, đệ đệ liền giao cho các ngươi giáo huấn, không cần nương tay, còn hảo, Tiểu Lam không phải vị này Thạch nữ sĩ giáo dưỡng lớn lên. Nhìn hấp tấp rời đi Thạch Băng Phù, vẫn là Cơ Ngữ Hà nói ra mọi người tiếng lòng. Tiểu tiên nữ biến, thật sự hình dung không ra, chỉ có thể phát ra từ nội tâm cảm thán, kia thật là đáng sợ. Lâm Lam, hết chương.